Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 301. Mỗi người đều là nhân tài. Trần Mặc đi ra một khắc đó, hết thảy phóng viên cũng bắt đầu rối loạn lên. Camera quay về Trần Mặc, không ngừng ấn màn chập, chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào trong nháy mắt. Hiện tại Trần Mặc đã là quốc tế nhân vật nổi tiếng, bị bầu thành thời đại người khổng lồ. Có thể tưởng tượng được đây là bao lớn đánh giá. Không ai cho rằng thời đại người khổng lồ danh xưng này có cái gì không thích hợp. Từ trí tuệ nhân tạo, tinh thể carbon tài liệu mới, chữ Hán ngôn ngữ lập trình, còn có máy ghi địa chấn, trí năng người máy. Hiện tại toàn tức kỹ thuật cũng ở Trần Mặc trong tay thành thục. Trở lên bất kỳ hạng nào thành tựu, tùy tiện thả ở trên người một người, đều có thể tạo nên một cái lĩnh vực quyền uy. Hiện tại Trần Mặc tập có thành tựu cùng kiêm, là chân chính toàn năng hình quỷ tài nhà khoa học, được gọi là thời đại người khổng lồ cũng không quá đáng. Trần Mặc tiên sinh, tạp chí Tam đem ngươi xưng là thời đại người khổng lồ. Ngươi có cảm tưởng gì? Trần Mặc tiên sinh, đồn đại ngươi đề danh lần tiếp theo Nobel vật lý học thưởng người ứng cử. Xin hỏi đây là thật sao? Trần Mặc tiên sinh, chấm ngoặc kép. Còn không chờ Trần Mặc đứng lại, đông đảo phóng viên liền bắt đầu mồm năm miệng mười mở hỏi. Có điều hiện trường có hành quân kiến công ty bảo an nhân viên, vì lẽ đó không người nào dám làm ra quá mức kích cử động. Trần Mặc ép ép bàn tay, trên sân lập tức yên tĩnh lại. Đầu tiên rất cảm tạ các vị truyền thông bằng hữu đối với ta quan tâm. Các ngươi lập tức nhiều như vậy vấn đề, ta cũng không biết trả lời cái nào tốt. Từng cái đến đây đi. Trần Mặc chỉ bên trong góc một tên đeo mắt kính gọng đen, ăn mặc áo sơ mi trắng nữ phóng viên. Vị này đẹp đẽ nữ sĩ tới trước đi. Ồ, nha, chấm ngoặc kép, bị gọi vào nữ phóng viên rõ ràng sửng sốt một chút, vội vàng đứng lên đến, trên mặt mang theo chút kích động. Nàng chỉ là thực tập sinh, ngày hôm nay tòa soạn báo làm cho nàng lại đây bảo vệ hành quân kiến công ty cửa lớn, hy vọng có thể được một ít tin tức. Vốn là không có hy vọng quá lớn phỏng vấn đến Trần Mặc. Trần Mặc đáp ứng gặp gỡ đông đảo phóng viên đã là phi thường hiếm thấy, không nghĩ tới nàng lại bắt được vấn đề thứ nhất. Trần Mặc tiên sinh, người tốt, ta là tin tức thông tin phóng viên Lý Dĩnh. Ngày hôm trước, quốc tế giá trị quyền uy ước định cơ cấu Brand Finance mới nhất toàn cầu lớn nhất giá trị khoa học, kỹ thuật xí nghiệp bảng ra lò. Quý công ty đang đỉnh đầu bảng. Morgan cũng đối với quý công ty giá trị ước tính 1.5 ngàn tỷ đô la Mỹ. Người đối với này có cái gì cảm tưởng? Còn có tương lai quý công ty sẽ làm sao phát triển? Sẽ không chọn ra thị trường. Cảm ơn. Từ ta sang ngân hàng kiến trúc quân kiến công ty một khắc đó bắt đầu, ta liền nghĩ nhường nó làm tốt nhất khoa học kỹ thuật công ty. Nó có bất kỳ thành tựu, ta đều sẽ không bất ngờ. Đối với ta mà nói, hành quân kiến công ty là vô giá. Tương lai chúng ta còn có thể như hành quân kiến như thế không ngừng thăm dò mới lĩnh vực. Còn ra thị trường vấn đề, chúng ta không thiếu tiền. Trần Mặc nói ra câu nói này thời điểm, phía dưới phóng viên mí mắt rực rực, dám như thế có niềm tin nói không thiếu tiền, e sợ hành quân kiến công ty là cái thứ nhất. Trần Mặc tiên sinh, người đã được gọi là thời đại người khổng lồ, có nghĩ tới hay không? Như thời đại người khổng lồ Tesla miễn phí công khai điện xoay chiều độc quyền như thế, công khai máy ghi địa chấn kỹ thuật, toàn tức kỹ thuật cùng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, tạo phúc toàn nhân loại. Một tên tóc vàng mắt xanh phương Tây nữ phóng viên đứng lên đến, liền dùng lưu loát tiếng Anh hỏi. Nghe được người máy phiên dịch sau, trên sân phóng viên tất cả xôn xao. Này vẫn đúng là dám hỏi, xưa nay chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy vấn đề. Này rõ ràng là đến kiếm chuyện. Có điều đông đảo phóng viên vẫn là chờ mong Trần Mặc đáp án. Này nhưng là một cái bạo tạc tin tức. Cảm ơn vấn đề của ngươi. Tesla là một tên vĩ đại nhà nghiên cứu. Nghiên cứu của hắn thành quả nhường toàn nhân loại văn minh được bước tiến dài. Hắn đúng là một tên thời đại người khổng lồ. Tesla vẫn là ta khâm phục nhất nhà khoa học. Nhưng ta đối với hắn năm đó tao ngộ cảm giác sâu sắc tiếc hận. Ta cùng hắn khá giống, lại không giống nhau. Chỗ bất đồng ở chỗ, chúng ta sống ở hai cái không giống thế kỷ. Hắn là thời đại người khổng lồ, mà ta càng như thời đại thương nhân. Có điều ta tin tưởng, mục tiêu của chúng ta đều là nhất trí. Chính là nhường khoa học kỹ thuật tạo phúc nhân loại. Dù cho ta không công khai ta kỹ thuật, lẽ nào liền không thể tạo phúc nhân loại? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Trên sân trong nước, phóng viên nghe được Trần Mặc trả lời, âm thầm khen hay, vừa nãy vấn đề, hiển nhiên là không có lòng tốt. Hiểu rõ qua người, đều biết, Tesla là bị một ít tư bản tập đoàn tài chính bức bách. Cuối cùng không muốn đem điện xoay chiều độc quyền giao cho những kia nhà tư bản, mới xé rơi độc quyền, lựa chọn miễn phí công khai. Tuổi già càng là khốn cùng chán nản. Hiện tại người phóng viên kia lại muốn đạo đức bắt cóc. Một cái gọi là tên gọi, liền muốn cho người công khai cao cấp như vậy kỹ thuật. Quả thực là nói chuyện viển vông. Kẻ đần độn cũng không thể làm như thế. Nghe được Trần Mặc trả lời, tên kia tóc vàng mắt xanh nữ phóng viên cũng không có thất vọng. Nàng chỉ là hỏi lên như vậy, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Nếu là hố Trần Mặc một cái, vẫn là rất có giá trị. Đáng tiếc không hố đến. Có điều cũng không hề nói gì. Yên tĩnh ngồi trở lại chỗ ngồi. Phía dưới vị tiên sinh này, Trần Mặc trả lời xong, tiếp tục nhường dưới sân phóng viên vấn đề. Có điều hắn lần này đều lựa chọn một ít trong nước phóng viên, không cho những kia nước ngoài phóng viên vấn đề cơ hội. Trần Mặc tiên sinh, người tốt, ta là đầu đề tin tức phóng viên Lục Chí Mẫn. Gần nhất có báo cáo tin tức, có một ít người trẻ tuổi, vì mua đủ tức di động, đi trộm đồ vật cướp đồ vật. Thậm chí một ít cô gái, vì mua đủ tức di động, không tiếc bán đi thân thể của chính mình kiếm tiền. Đối với này, người thấy thế nào? Đáng thương, buồn cười. Ta sản phẩm là tạo phúc xã hội, không phải cho xã hội mang đến ô nhiễm. Người như thế tiền, ta tình nguyện không kiếm lời. Ta hy vọng bất kể là ai, bất luận lúc nào, đều phải kiên trì chính mình nguyên tắc điểm mấu chốt. Yêu quý chính mình tôn nghiêm cùng thân thể. Tiền có thể kiếm lời, di động cũng có thể chậm một chút mua. Nhưng có vài thứ, mất đi liền vĩnh viễn không tìm về được. Chấm ngoặc kép, Trần Mặc tiếp tục trả lời trên sân phóng viên vấn đề. Sau một tiếng, trận này lâm thời hội chiêu đãi ký giả mới kết thúc. Trở lại phòng làm việc của mình, Trần Mặc trực tiếp nằm trên ghế salon nghỉ ngơi. Này một giờ hội chiêu đãi ký giả, so với hắn nghiên cứu một ngày còn muốn hao tổn tâm trí. Những phóng viên kia ném qua đến các loại xảo quyệt vấn đề, hơi không cẩn thận, sẽ rơi vào đào song động tác võ thuật bên trong. Đơn giản vấn đáp, đều là đấm đá nhau. Cảm giác thế nào? Triệu Mẫn tiến vào Trần Mặc văn phòng, nhìn thấy Trần Mặc nằm trên ghế salon, có chút buồn cười. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy Trần Mặc loại này dáng dấp. Cảm giác có thể không thế nào tốt. Trần Mặc từ trên ghế salon ngồi dậy đến, cười khổ lắc đầu. Hiện tại mới rõ ràng danh nhân buồn phiền. Quen thuộc liền tốt, quen thuộc là không thể quen thuộc, đời này cũng không thể quen thuộc. Những phóng viên kia bên trong mỗi người đều là nhân tài, hỏi vấn đề lại có kỹ xảo. Ta siêu không thích, Triệu Mẫn cười khúc khích, bị Trần Mặc chọc cười. Nàng cũng chú ý Trần Mặc vừa nãy ở ký giả hội lên tình huống. Có chút vấn đề xác thực xảo quyệt, có điều Triệu Mẫn có thể cảm giác được. Trần Mặc trưởng thành rất nhiều. Trước đây Trần Mặc tính cách phi thường bình tĩnh, mang theo một tia không tranh mùi vị, chính là chuyện gì đều không nhanh không chậm, điển hình chàng trai tính cách. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện tại Trần Mặc đã xem như là một cái người đàn ông nhỏ bé. Trước đây bình tĩnh biến thành hiện tại thong dong. Thong dong bên trong mang theo một loại trầm ổn, tầm nhìn bên trong mang theo sự hòa hợp, còn có tình cờ nhỏ hài hước, năng lực ứng biến cũng tốt vô cùng, đã chậm rãi có kẻ bề trên khí chất mô hình, tin tưởng lại không lâu nữa, liền có thể trở thành là một tên hợp lệ kẻ bề trên. Người nên cố gắng thích ứng một hồi, dù sao ngươi nhưng là công ty chủ nhân, Sau đó cái khác các trường hợp chắc chắn sẽ không thiếu. Ta không cách nào mỗi lần đều giúp ngươi giải quyết. Cần nhờ chính ngươi, dù cho ngươi lại biết điều. Có một số việc ngươi cũng không tránh khỏi. Dứt khoát kêu căng điểm cũng không có chuyện gì. Trần Mặc gật đầu. Đối với Triệu Mẫn, hắn vẫn là sẽ suy xét. Cùng Triệu Mẫn tán gẫu một chút toàn tức di động sự tình. Triệu Mẫn đi rồi. Trần Mặc nằm trên ghế salon nghỉ ngơi một ít. Sau đó thay đổi y phục. Tiến vào phòng thí nghiệm. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.